Vũ Linh Đan không hiếu thắng, nhấc chân rời đi, sau lưng Dương Thanh Mi hét lên. Cô đứng lại cho tôi còn chưa cho cô đi, cô dám đi sao? Bà Trương, tôi đã nói rồi, tôi và Trương Thiên Thành không có gì cả, hôm nay đơn thuần chỉ là hiểu lầm. Vũ Linh Đan bất lực giải thích, ồ, hiểu lầm, đôi mắt Dương Thanh Mi bởi vì đẫy đà quá mức mà hơi híp lại, lạnh lùng quan sát Vũ Linh Đan, trước đây bà ta coi thường cô gái này, bây giờ càng không để ý đến Vũ Linh Đan. Tôi còn chưa nói gì cô đã căng thẳng thế. Cũng phải, lúc đầu không biết cô dùng cách gì, dụ dỗ được Trương Thiên Thành, bây giờ Trương Thiên Thành sẽ không mắc bẫy nữa, cô liền đổi sang Trương Đức Phú rồi. Vẻ mặt Dương Thanh Mi đầy tức giận, vừa nghĩ đến Trương Đức Phú mở miệng nhắc đến tiền, bà ta liền thấy phẫn nộ, càng khiến bà tức giận hơn là tên cầm đầu lúc này đang trỡ trẽn đứng trước mặt mình. Dương Thanh Mi tức giận, giơ tay tát vào mặt cô. Lúc này, xung quanh đã có không ít người nhận ra Vũ Linh Đan. Thì ra đây chính là vợ cũ của Tổng Giám Đốc, khi đó xôn xao náo loạn, không ngờ hôm nay vẫn còn mặt mũi đến đây. Lễ Tân lúc trước làm khó Vũ Linh Đan biết được thân phận của cô liền hiểu ra cảm giác quen mắt lúc đó không phải ảo giác, lập tức cảm thấy trong lòng bất an. Cũng không biết Vũ Linh Đan tìm Trương Thiên Thành rốt cuộc có việc gì, nếu như là đi hòa giải thì e rằng công việc của cô ta không thể giữ được rồi. Đột nhiên cô ta quay sang thì thầm với đồng nghiệp bên cạnh. Tổng Giám Đốc Thành không muốn gặp người phụ nữ này, vừa rồi cô ta liên tục làm loạn bên dưới, cuối cùng Giám Đốc Phú thấy cô ta đáng thương, mới đưa cô ta lên đó. Thật sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng là không biết xấu hổ, chẳng trách bà Trương lại tức giận như vậy, đồng nghiệp không hiểu chân tướng vừa nghe thấy lập tức nói theo. Tôi nghe nói, đời tư vợ cũ của Tổng Giám Đốc rất hỗn loạn, trước đây khi còn ở nhà họ Vũ thường làm những chuyện xấu xa nham hiểm, người Tổng Giám Đốc Thành muốn cưới vốn không phải cô ta mà là cô cả nhà họ Vũ, nghe nói ly hôn cũng vì cô ta ngoại tình cùng với người đàn ông khác. Cách Trương.